dạycontiền tài.com kính chào quý thính giả. Kính mời quý thính giả cùng đến với chương 8 của cuốn sách Mẹ luôn đồng hành cùng con. Chương 8: Nhịp điệu trưởng thành. Về cơ bản, trẻ sống trong môi trường mà nhu cầu của người lớn đóng vai trò chủ yếu, nhưng chưa chắc đã thích hợp với nhịp điệu trưởng thành của trẻ. 1. Quan trọng hơn sự tiết kiệm là tính sáng tạo của trẻ. Con trai tôi năm nay 4 tuổi, tôi rất mong sẻ cho cháu thói quen biết tiết kiệm, nhưng khi tôi nói với cháu điều này, dường như cháu không hề có khái niệm gì, đặc biệt là thường xuyên xảy ra tình trạng tôi đã nấu xong cơm nhưng con vẫn đòi nằng nặc mẹ đưa ra ngoài ăn tiệm. Theo chị, làm thế nào mới rèn được cho con thói quen tiết kiệm? Thói quen cần được rèn giũa từ nhỏ. Hiện tại, trẻ em được sống trong thời đại vật chất đầy đủ, không hề biết cảm giác quần áo rách rồi lại vá để mặc là gì, cũng không biết cảm giác phải chia sẻ chút đồ ăn ít ỏi của mình với anh chị em là gì. Hơn nữa, cha mẹ hoặc ông bà cũng thường ra tiệm ăn cơm. Những cái hiện tại trẻ nhìn thấy khác với những gì chúng ta thấy hồi nhỏ. Năm xưa, chúng ta hình thành nên khái niệm tiết kiệm là vì nhìn thấy cha mẹ chúng ta chi tiêu tằn tiện, có đồ ăn ngon thì phải ăn rẻ, quần áo thường mặc lại của anh chị, ngắn rồi lại cho các em. Nói gì đến chuyện ra ngoài hàng ăn uống. Tiết kiệm không phải là một từ mà là hành vi làm gương của cha mẹ. Con trai tôi sinh sau thập kỷ 80, khi đó đồng lương của chúng tôi cũng không cao, khoản thu nhập có hạn đều được tôi dành cho các hoạt động chi tiêu có ích cho sự trưởng thành của con. Ví dụ, đảm bảo chế độ dinh dưỡng cho con, mua rất nhiều sách vở, đi du lịch. Chính vì thế, con nhìn thấy chúng tôi tiết kiệm trong mua sắm quần áo. Với con, tiết kiệm không phải là một khái niệm, mà là thực tế mà con trải nghiệm trong cuộc sống. Thói quen tiết kiệm nhờ đó mà được hình thành. Trẻ em có thể tiếp thu tri thức, khả năng tự học của trẻ được quyết định bởi môi trường mà người lớn tạo dựng cho trẻ, bao gồm hành vi của người lớn. Làm gương là biện pháp giáo dục tốt nhất, dạy trẻ bằng lời nói sẽ đạt kết quả không cao bằng hành động. Nếu điều kiện cho phép, ra nhà hàng ăn cơm không hẳn là một sự lãng phí. Cũng có thể đưa trẻ đến trải nghiệm ở một số cửa hàng đồ ăn nhanh, sạch sẽ, vệ sinh. Dĩ nhiên, hiện tại vệ sinh ăn uống vẫn chưa thể khiến chúng ta hoàn toàn yên tâm, nên cẩn thận khi lựa chọn. Còn trẻ thích môi trường trong nhà hàng đông người, nhộn nhịp. Đây là một sự kích thích của môi trường mới mẻ. Sự kích thích này rất có ích cho sự trưởng thành của trẻ. Nếu thực sự không thể ra nhà hàng, có thể dùng biện pháp khác để đối phó với trẻ. Ví dụ, nói với trẻ rằng, mình ở nhà ăn cơm, rồi mẹ sẽ đưa con đến một nơi thú vị hơn. Nơi đó phải thật sự thú vị. Người lớn đã nói là phải thực hiện, nếu không sau này, trẻ không tin nữa. Cha mẹ cần chú ý tạo dựng lòng tin trong trẻ. Trẻ càng tin tưởng cha mẹ, thì mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái càng khăng khít, phương pháp giáo dục càng có hiệu quả. Quan trọng hơn sự tiết kiệm là tính sáng tạo của trẻ. Chúng ta luôn luôn mong muốn mọi phẩm chất tốt đẹp của nhân loại tập trung ở đứa con yêu của mình. Rất nhiều bậc phụ huynh chỉ tập trung giáo dục về tư tưởng cho trẻ, dùng suy nghĩ của người lớn để uốn nắn hành vi của trẻ, nhưng lại coi nhẹ những hành vi chịu sự ảnh hưởng của các quy luật tự nhiên. Hành vi của người lớn là sự phản ánh đối với tư tưởng của họ. Tuy nhiên, sự lựa chọn của con trẻ thường do luồng sức mạnh trong con trẻ chi phối. Khi rèn giũa một thói quen hoặc bồi dưỡng một khả năng nào đó cho trẻ, chúng ta phải khiến tác dụng của luồng sức mạnh trong con người trẻ và sự phát triển khả năng tập trung và nghị lực của trẻ bị hạn chế. Hiện nay, ở thành phố xuất hiện rất nhiều thanh niên NEET. NEET là viết tắt của cụm từ Not in Education, Employment or Training, tức là những người không làm việc, không học hành và không được đào tạo kỹ năng. Bản thân họ không dám đối mặt với sự cạnh tranh áp lực trong xã hội, không dám một mình gánh vác trách nhiệm trong cuộc sống, mà trở về thuở ấu thơ, quay về nhà sống chung với cha mẹ. Thực ra, trong xã hội hiện đại, việc ra nhà hàng dùng cơm hay không không phải là tiêu chuẩn duy nhất đánh giá con người có phẩm chất tốt hay không. Giống như việc con trẻ thời nay không nhất thiết phải mặc quần áo vá mới được coi là giản dị, chất phát. Mặc dù ở bất cứ thời đại nào, tiết kiệm luôn là một đức tính tốt, nhưng do đời sống vật chất kinh tế được cải thiện tiêu chuẩn về sự tiết kiệm cũng đã có nhiều thay đổi. Trước đây, bỏ ra chục tệ đi ăn bữa cơm nhà hàng đã là xa xỉ rồi. Hiện nay, mấy chục tệ cũng chỉ ăn được một bữa ăn nhanh. Chính vì vậy, mọi quan niệm của phụ huynh chúng ta cũng cần phải thay đổi theo sự phát triển của xã hội. Gọi người mang cơm hộp đến đã trở thành lối sống của rất nhiều thanh niên, nhưng người già lại cho rằng nấu ăn ở nhà rẻ biết bao. Đây chính là sự xung đột trong lối sống giữa hai thế hệ khác nhau. Trong tương lai, chúng ta cũng không cần thiết ép buộc con trẻ có lối sống tiết kiệm như chúng ta. Điều quan trọng hơn cả là trẻ có thể trở thành một người biết tự lực cánh sinh. Thông qua sự phấn đấu của mình, nếu trẻ thực sự có đủ khả năng để sống một cuộc sống sung túc, thậm chí xa hoa, chỉ cần trẻ không tiêu tiền như rác, không xa xỉ, lãng phí, thì có một cuộc sống vật chất phong phú, chất lượng cao là điều mà mỗi chúng ta đều mơ ước. Các bậc phụ huynh cũng không cần thiết bắt con trẻ phải kế thừa các quan niệm giá trị của chúng ta. 2. Với con trẻ, thú vị mới có ý nghĩa. Con tôi 5 tuổi, thường xuyên ở nhà tưởng tượng ra một số thứ. Ví dụ, con thích máy xúc, liền tưởng tượng mọi thứ thành máy xúc. Con lôi cả sách vở xuống, xếp thành một hàng dài dưới đất, chờ một cách vô cùng thích thú và nói là sửa đường. Tôi muốn con làm một số việc ý nghĩa, giúp ích cho sự phát triển trí tuệ như nghe nhạc, đọc sách. Xin hỏi, tôi nên gợi mở cho con như thế nào? Con trẻ, thú vị mới có ý nghĩa. Ở nhà con trẻ tưởng tượng mọi thứ thành máy xúc, con lôi cả sách vở xuống, xếp thành một hàng dài dưới đất, sửa đường một cách vô cùng thích thú. Đáng lẽ cha mẹ phải vui mới đúng, vì điều này chứng tỏ đây là cậu bé giàu trí tưởng tượng, thích làm việc, nguồn sức mạnh tiềm ẩn trong trẻ đang được đánh thức. Mỗi sinh mệnh khi chào đời đều mang theo toàn bộ thông tin tự nhiên. Tâm hồn có thể tiếp thu tri thức và khả năng tự học của con trẻ cần dựa vào sự định hướng của các thông tin tự nhiên, đánh thức lòng nhiệt tình, ham học và nguồn trí tuệ trong trẻ. Làm việc là con đường để trẻ học hỏi. Trẻ sử dụng tri giác quen thuộc nhất, tự nhiên nhất để cảm nhận và nhận thức thế giới bên ngoài. Người lớn thì thấy nhạt nhẽo, vô vị, nhưng đối với con trẻ, đó là một hoạt động đầy tính sáng tạo, không những thú vị mà còn có ý nghĩa. Chính vì thế, trẻ mới chơi rất hăng say, miệt mài. Lúc này, cha mẹ tuyệt đối không nên ngăn cản trẻ, không nên dùng quan niệm giá trị của người lớn để đánh giá, chỉ trích, càng không nên trách mắng con trẻ, làm nhà cửa bừa bộn, rồi bắt trẻ thu dọn hết đồ đạc. Có ý nghĩa và thú vị là sự đánh giá của chúng ta đối với một sự việc. Trẻ nhỏ dùng giác quan và tri giác tự nhiên để cảm nhận thế giới. Trẻ được học hỏi và trưởng thành trong quá trình làm việc thú vị. Đây là điều không thể thiếu trong quá trình trưởng thành của trẻ, là ngọn nguồn của trí tưởng tượng và óc sáng tạo của trẻ. Tạo ra môi trường hỗ trợ trẻ làm việc. Cho trẻ đọc sách hay nghe nhạc đều tốt, tuy nhiên cần tuân thủ quy luật trưởng thành tự nhiên của trẻ. Bản năng đầu tiên của trẻ sơ sinh là không cần sự giúp đỡ của người khác. Trẻ thích tự làm việc, không thích bị người khác ngăn cản. Bị ngăn cản sẽ khóc, nổi cáu. Điều này cho thấy, ngay từ khi mới chào đời, trẻ đã muốn thông qua hành vi của mình để tìm kiếm sự độc lập trong cơ thể và trong suy nghĩ. Nếu người lớn chúng ta cho trẻ sự tự do và độc lập, trẻ sẽ trở thành một người yêu lao động, hào hứng miệt mài. Muốn trẻ đọc sách, nghe nhạc hay rèn luyện khả năng sáng tạo, phương pháp tốt nhất là tạo môi trường cho trẻ. Để trẻ đọc sách không phải là lấy ra một cuốn sách đọc cho trẻ nghe bằng được, mà là tạo ra môi trường. Trong nhà có sách, cha mẹ làm gương cho con bằng cách ham đọc sách mới có thể khiến trẻ hứng thú với việc đọc sách. Thế hệ sinh ở thập kỷ 50 đến thập kỷ 80 của thế kỷ 20 đều được lớn lên trong nền giáo dục truyền thống và phương pháp giáo dục gia đình truyền thống. Từ nhỏ đã được dạy dỗ bằng nhiều khái niệm, thường bị yêu cầu làm những việc có ý nghĩa mà coi nhẹ rất nhiều niềm hứng thú hoặc ý nguyện của riêng mình. Thì trong quá trình đạt được một sự thành công nào đó, ít nhiều cũng để mất đi cơ hội trải nghiệm những điều vui tự nhiên, giản dị của chính mình. Làm thế nào để tìm sự cân bằng giữa quy luật trưởng thành tự nhiên của con người và trật tự của xã hội nhân loại? Làm thế nào để có thể không thiên vị bên nào trong quá trình nuôi dạy con là điều mà mỗi bậc phụ huynh chúng ta đều phải học. Chúng ta mong muốn đứa con yêu của mình là một người có tâm hồn hài hòa, biết tận hưởng niềm vui và niềm hạnh phúc của cuộc sống, là một người biết cống hiến cho xã hội và dùng sức lao động của mình để tạo dựng nên cuộc đời tràn ngập niềm vui. Vậy, hãy bắt đầu từ việc để trẻ được độc lập, tự do làm những việc mà trẻ thích. Bằng tấm lòng hiểu, chúng ta hãy mỉm cười và đồng hành cùng con. 3. Mỗi người đều có một tài năng bẩm sinh và cá tính riêng. Tôi là mẹ của một cậu con trai năm nay 10 tuổi. Do thất bại trong giáo dục con mà thành tích học tập của con trai tôi rất bình thường. Con cũng không có sở trường gì đặc biệt. Ở lớp cũng bị cô giáo lãng quên. Điều này khiến con rất tự ti, thậm chí không muốn đi học. Tôi phải làm gì bây giờ? Mỗi người đều có năng khiếu và cá tính riêng. Trước hết, tôi rất muốn nói với các bạn rằng đứa trẻ có thành tích học tập bình thường, không có sở trường gì đặc biệt này, không hẳn là không có đặc điểm gì đặc biệt. Về tư tưởng, bạn không nên cho rằng mình đã thất bại trong quá trình giáo dục con. Không nên để con trẻ nghĩ rằng mình thật sự không ra gì. Hãy nhìn xem, ngay cả người mẹ yêu mình nhất cũng phải thừa nhận mình như vậy. Hơn nữa, một cậu bé 10 tuổi, chỉ vì thành tích học tập bình thường, không có sở trường gì đặc biệt, bị cô giáo lãng quên, thì sao có thể nói là giáo dục sai lầm? Rốt cuộc, chúng ta đang dùng tiêu chuẩn gì để đánh giá con trẻ? Đây là vấn đề rất đáng để các bậc phụ huynh và giáo viên suy nghĩ. Sự giáo dục tốt chính là phát hiện năng khiếu bẩm sinh của trẻ và bồi dưỡng năng khiếu đó, để trẻ cảm nhận thành công. Công ty tư vấn The Club Organization nổi tiếng của Mỹ đã từng công bố một bản báo cáo cho thấy mỗi người đều có tài năng bẩm sinh. Không gian trưởng thành lớn nhất của mỗi con người nằm ở việc anh ta phát hiện ra khả năng lớn nhất của mình và phát huy được tối đa khả năng đó trong niềm say mê. Dù là phụ huynh hay giáo viên thì đều cần cố gắng phát hiện cá tính và tài năng bẩm sinh đó. Tùy từng đứa trẻ để gợi mở, dạy dỗ, dùng phương pháp giáo dục cá tính hóa để thích nghi với sự phát triển đa nguyên hóa của xã hội thông tin. Chính vì thế, với tư cách là người mẹ, bạn nên tin tưởng rằng con trai bạn cũng có năng khiếu và cá tính như bao đứa trẻ khác, chỉ có điều cần định hướng và phát triển. Với trường hợp này, tôi cho rằng bạn nên có nhiều cuộc trao đổi với giáo viên, nhờ giáo viên cùng quan tâm đến con, khích lệ con, tìm ra ưu điểm của con và nhấn mạnh ưu điểm đó, gạt bỏ điểm yếu của con, thì ưu điểm này sẽ giống như một điểm tựa, giúp con trở nên tự tin hơn. Con người thích được người khác yêu và thấu hiểu, tâm hồn con trẻ trong sáng, dễ vỡ như pha lê, rất cần sự bảo vệ của chúng ta. Đối với trẻ, điều quan trọng là cần có sự tự tin, tinh thần tôn trọng mình. Tinh thần này tự như sẽ cây, ăn càng sâu càng rộng, trái sẽ càng căng mọng hơn. Bảo vệ lòng tự trọng và sự tự tin cho trẻ. Trong quá trình nuôi dạy con trai, tôi luôn luôn chú ý bảo vệ lòng tự trọng và sự tự tin cho con. Có mấy điều cần chú ý tôi muốn chia sẻ với bạn, mong rằng nó cũng có ích cho việc giúp bạn tạo dựng sự tự tin cho con. Thứ nhất, không nên nhắc đến những điều khiến con trẻ cảm thấy áp lực trước mặt người khác. Không nên nói, thằng bé này chẳng có năng khiếu gì, không có gì nổi bật, em sốt ruột vô cùng. Mà cần xóa mờ nhược điểm của trẻ, nhắc nhiều đến ưu điểm của trẻ, biết cách phát hiện và không ngừng củng cố mọi điểm tốt ở trẻ. Thứ hai, bắt đầu từ ưu điểm của trẻ để biểu dương. Dĩ nhiên, lúc cần phê bình cũng cần phải phê bình. Tốt nhất là phê bình một lần, biểu dương ba lần, theo tỷ lệ 1:3. Trẻ sẽ dễ sửa khuyết điểm, đồng thời tâm trạng vui vẻ, sự tự tin và lòng tự trọng cũng vì thế mà tăng lên. Thứ ba, đối với một số hành vi nực cười hay hành động sai trái của trẻ, cha mẹ không nên châm biếm, mỉa mai, mà hãy nhắc nhở trẻ bằng những câu đùa chân tình hóm hỉnh. Thứ tư, khi trẻ không vui, cha mẹ cho phép trẻ bày tỏ tâm sự, xả stress. Như thế có thể giảm bớt một số cảm giác lo lắng, căng thẳng và chán chường cho trẻ. Khi trẻ trải qua những sự kiện quan trọng trong cuộc đời, lắng nghe và ủng hộ của cha mẹ mãi mãi chiếm vị trí quan trọng nhất trong trái tim của trẻ. Mục đích căn bản của giáo dục gia đình không phải là truyền thụ hoặc tiếp nhận một tri thức hay kỹ năng cụ thể nào đó, mà là đánh thức ý thức tự ngã của trẻ trong tâm hồn sâu thẳm, để óc sáng tạo cảm giác về sinh mệnh và giá trị được thức tỉnh hoàn toàn. Và sự tự tin, lòng tự trọng của một đứa trẻ chính là nguồn động lực khởi động những điều này. Hãy để trẻ không bao giờ cảm thấy tự ti dù đứng trước ai, để trong tình huống nào trẻ cũng có lòng tin với chính mình. Đây là nguồn sức mạnh căn bản để trẻ sinh tồn một cách độc lập trong tương lai, mà các bậc phụ huynh chính là người đặt nền móng cho nguồn sức mạnh này. Bốn, khắc phục tật lề mề của con. Dạy con thiên tài.com kính mời quý thính giả cùng tiếp tục đón nghe. Con gái tôi 8 tuổi, rất chậm chạp, làm việc gì cũng lề mề, làm bài tập cũng phẩy. Bình thường, tôi mất rất nhiều công sức để giảng giải cho con hiểu thời gian quý giá như thế nào, nhưng cũng không ăn thua. Xin hỏi chị, làm thế nào để nâng cao năng suất làm việc cho con, để con có thể nhanh nhẹn hơn? Chậm chạp là biểu hiện bình thường ở trẻ em. Thời đại chúng ta đang sống diễn ra với nhịp điệu nhanh và sôi động, mỗi người đều mong muốn làm việc với năng suất cao, mỗi bậc phụ huynh đều mong muốn con mình học tập đạt hiệu quả cao, biết quý trọng thời gian. Nhịp sống nhanh chi phối cuộc sống của chúng ta nên chúng ta cảm thấy chậm là một rào cản. Thực ra, nếu thế giới này thực sự chậm lại được thì chưa chắc đã là điều tồi tệ với nhân loại. Nói như thế không có nghĩa rằng chậm chạp lề mề là tốt, mà chỉ muốn nói rằng khi sốt ruột về vấn đề của trẻ, cha mẹ cần thoát ra khỏi ý kiến phán đoán chủ quan của mình để đứng trên một góc độ rộng, quan sát, phân tích và giải quyết vấn đề. Tôi không rõ tính lề mề của con gái bạn cụ thể là thế nào. Thông thường, những người nhanh nhẹn trong công việc luôn cảm thấy người khác là chậm. Do đó, khi quan sát và phán đoán các vấn đề của con, trước hết bạn cần quan sát nhịp sống của mình. Nếu nhịp sống và công việc của bạn nhanh, mà bạn lại lấy mình ra để đánh giá sự nhanh chậm trong công việc của con, thì có thể bạn đã trầm trọng hóa vấn đề ở cháu. Vấn đề cơ bản, trẻ sống trong môi trường mà nhu cầu của người lớn đóng vai trò chủ yếu, tuy nhiên chưa chắc đã thích hợp với nhịp điệu trưởng thành của trẻ. Do đó, các nhà tâm lý học cho rằng, nếu nhịp sống của cha mẹ quá nhanh, mà lại yêu cầu trẻ phải thích nghi với nhịp sống nhanh này, sẽ ảnh hưởng tới sự phát triển tâm lý của trẻ. Mỗi cá nhân đều có nhịp sống của riêng mình, nó là một đặc trưng nội tại của con người. Khi nhịp sống của người khác gần với chúng ta sẽ rất vui. Khi buộc phải thích ứng với nhịp sống của người khác, chúng ta sẽ cảm thấy không thoải mái. Môi trường sống của trẻ về cơ bản là do người lớn kiểm soát, sự thấu hiểu và thông cảm của người lớn mới là nguồn sức mạnh thực sự giúp trẻ trưởng thành. Nếu bị người lớn can thiệp quá sâu, kỷ luật và tính trật tự nội tại trong trẻ sẽ bị phá vỡ, có thể sẽ khiến trẻ trở nên sốc nổi hoặc biếng nhác, uể oải. Thực ra, chậm chạp vốn là biểu hiện bình thường của trẻ em. Trẻ có thể hành động một cách cẩn thận, có trật tự là bắt nguồn từ việc trẻ có kỷ luật nội tại. Cá nhân trẻ tự kiểm soát được hành vi của mình mà không bị người khác chi phối. Có thể trong cơ thể con gái bạn có một luồng sức mạnh trật tự nội tại rất mạnh mẽ, khiến cô bé có thể giữ vững nhịp điệu trưởng thành tự nhiên của mình, chống lại sự ảnh hưởng từ nhịp sống nhanh của mẹ. Người lớn chúng ta luôn đề cao hiệu suất tối đa, thường chú ý đến mục đích nội tại trong hành vi. Điều này khiến chúng ta thường xuyên vận dụng phương pháp trực tiếp nhất, cố gắng đạt được mục đích của mình trong thời gian ngắn nhất. Do đó, khi nhìn thấy con trẻ làm một số việc không hiệu quả, hoặc vô cùng ấu trĩ, chúng ta đều cảm thấy rất sốt ruột, chỉ muốn dùng khả năng của người lớn để làm hộ trẻ cho xong ngay lập tức và thật chân chu, trọn vẹn. Ví dụ, trẻ ngồi buộc dây giày, bàn tay lóng ngóng, lần từng chút một, người mẹ đứng bên cạnh bắt đầu sốt ruột. Sao mãi chưa buộc xong vậy, đơn giản lắm cơ mà. Thế rồi, người mẹ liền ngồi ngay xuống, thoăn thoắt mấy động tác là thắt xong cho con. Không tôn trọng sự nỗ lực của con đồng nghĩa với việc cướp đi cảm nhận về sự thành công của trẻ. Nếu người mẹ bình tĩnh, theo dõi việc con làm một cách từ tốn và có trật tự, đồng thời tỏ ý tôn trọng khen ngợi con. Bù dây giày là một thách thức không nhỏ đối với đôi tay nhỏ bé của con, thì có ích biết bao cho trẻ. Trong tiềm thức, người lớn luôn muốn ngăn cản trẻ tiến hành những hoạt động, nhìn có vẻ chậm chạp, lóng ngóng, nhưng bản thân trẻ lại thích những thứ vụn vặt hoặc không mang nhiều ý nghĩa. Quá trình dường như rất lề mề này lại hàm chứa toàn bộ công sức và lòng nhiệt tình của trẻ. Rất nhiều gia đình xuất hiện cảnh tượng sau. Trẻ đang chậm rãi mặc quần áo, rửa tay hoặc làm những việc mà trẻ thích. Người lớn muốn trẻ làm nhanh lên một chút, nhưng trẻ không chịu nghe lời. Người lớn liền bực bội, làm ào một cái là xong cho trẻ. Kết quả là trẻ vừa la khóc vừa giận dỗi. Nguyên nhân là nhịp điệu của người lớn đã cản trở trẻ hoàn thành công việc của mình. Nổi cáu là biểu hiện của sự phản kháng, vì bản năng làm việc theo nhịp điệu của trẻ không được người lớn thấu hiểu. Nếu trẻ ngoan ngoãn để nhịp sống nhanh của cha mẹ len lỏi vào cuộc sống của trẻ, có thể trẻ sẽ kiềm chế lòng nhiệt tình của mình đối với công việc, dần dần trở nên uể oải. Khi cảm thấy động tác của trẻ chậm chạp, cha mẹ luôn tìm cách can thiệp, dùng hành vi giúp đỡ của mình để làm thay trẻ. Thực tế sự giúp đỡ này chính là cướp đi cơ hội trưởng thành dựa vào sự tự nỗ lực của trẻ. Trong tiềm thức của trẻ sẽ không chịu nghe lời và tiếp tục chậm đi, chờ đợi sự giúp đỡ nhanh gọn của cha mẹ. Do đó, người lớn chúng ta cần có sự thay đổi về quan điểm nhanh chậm trong thế giới của con trẻ. Giúp con sử dụng quỹ thời gian một cách hiệu quả. Mỗi bậc phụ huynh đều mong muốn con mình biết quý trọng thời gian, học hành giỏi giang, xuất sắc hơn người. Nhưng do đặc điểm của độ tuổi, khả năng tự làm chủ bản thân của trẻ chưa tốt, nên nếu xác định con có tật lề mề, thì sau khi tìm hiểu nguyên nhân, bạn có thể áp dụng một số biện pháp sau. Thứ nhất, khi trẻ làm việc, bạn hãy bàn bạc với trẻ và đề ra một số mục tiêu thời gian phù hợp. Để trẻ tự quyết định làm công việc này đòi hỏi bao nhiêu thời gian mới có thể hoàn thành, sau đó giúp trẻ tính lùi thời gian, đôn đốc trẻ hoàn thành công việc trong thời gian nhất định. Nhiều lần như thế, trẻ sẽ hình thành nên khái niệm về thời gian khi làm việc, dần dần không cần sự nhắc nhở của người khác nữa. Thứ hai, rèn luyện khả năng tập trung cho trẻ. Rất nhiều trẻ suốt ngày ngồi trước bàn học nhưng vẫn không thể hoàn thành bài tập đúng giờ, hầu hết là do làm việc không tập trung. Khả năng tập trung của một người không phải sinh ra đã có, mà cần bồi dưỡng dần dần. Bạn bè thân thiết của tôi đều biết, mặc dù sau khi đi học, thành tích học tập của con trai tôi rất tốt, nhưng gần như tôi không phải bỏ ra quá nhiều thời gian để đôn đốc con học hành. Một điều rất quan trọng là tôi đã có ý thức rèn khả năng tập trung cho cháu từ trước đó. Khả năng tập trung của một đứa trẻ cần được bồi dưỡng từ nhỏ. Ví dụ, trẻ đang chăm chú xếp hình, nghịch cát thì cha mẹ không nên quấy rối trẻ bằng hình thức giúp đỡ. Để trẻ tự mình hoàn thành công việc sẽ có lợi cho việc rèn khả năng tập trung cho trẻ. Từ nhỏ đã hình thành nên thói quen này, sau này trẻ mới có thể chăm chú nghe giảng trên lớp, tan học, chuyên tâm hoàn thành bài tập về nhà. Thói quen và tố chất tâm lý tập trung này có vai trò rất quan trọng trong việc sử dụng thời gian một cách hiệu quả, và đây cũng là nền tảng để trẻ thành công trong tương lai. Thứ ba, những đứa trẻ lề mề quá mức hoặc hiệu suất sử dụng thời gian không cao, có thể để trẻ dựa vào sở thích, đặc điểm cá nhân, xây dựng một thời gian biểu. Tự sắp xếp ổn thỏa quỹ thời gian cho mình là một trong những tiêu chí đánh dấu sự chín chắn của một con người. Sau khi trẻ đã có khả năng tự lập nhất định, cha mẹ hãy cho trẻ quyền được sắp xếp thời gian biểu của mình một cách phù hợp. Một đứa trẻ đang say sưa xem bộ phim hoạt hình yêu thích, phụ huynh bực bội tắt tivi và ra lệnh đi làm bài tập mau. Trẻ miễn cưỡng ngồi vào bàn học nhưng tâm trạng rất không vui, hiệu suất sử dụng thời gian cũng không thể cao được. Nhưng nếu có một thời gian biểu, khi trẻ không làm chủ được bản thân mà ngồi xem tivi, cha mẹ nhắc nhở, trẻ cũng sẽ không chống đối, hiệu quả làm bài tập cũng sẽ tốt hơn. Tuy nhiên, phụ huynh không nên lập thời gian biểu thay con, mà cần dựa trên tiền đề tôn trọng nguyện vọng của trẻ thì mới có thể đạt được hiệu quả cao. Mỗi đứa trẻ đều có đặc điểm riêng, mỗi bậc phụ huynh đều phải là người hiểu con mình nhất. Tôi tin rằng bạn sẽ dựa vào đặc điểm của con yêu, song song với việc đảm bảo cho sự phát triển lành mạnh về tâm lý của con, bạn sẽ giúp con giành được nhiều thời gian hiệu quả trong cuộc chạy đua với thời gian. 5. Thay đổi nhận thức về khái niệm học tập. Con trai tôi trước đây vốn rất ham học, nhưng đến năm lớp 8, con không còn tỏ ra hứng thú với việc học và thường xuyên nói với vẻ rất chán chường rằng học những cái này làm gì cũng chỉ là để đối phó với thi cử mà thôi. Thành tích học tập của con sa sút, vợ chồng tôi rất sốt ruột, nặng nhẹ đều đã nói hết rồi nhưng vẫn không ăn thua. Vậy tôi phải làm gì để cải thiện tình trạng này? Tạo môi trường để con tìm thấy niềm vui trong học tập. Thực ra, mỗi đứa trẻ trong quá trình học hành đều sẽ xuất hiện tình trạng chán chường nói trên. Các bậc phụ huynh không nên sốt ruột vì như thế cũng không giải quyết được gì. Điều quan trọng là phải tìm ra được nguyên nhân khiến trẻ mất hứng thú với việc học, sau đó giúp trẻ điều chỉnh lại tâm trạng, kích thích lòng ham học của trẻ. Trung học cơ sở là một giai đoạn khá quan trọng trong quá trình trưởng thành của trẻ. Có rất nhiều yếu tố khiến trẻ mất đi hứng thú với việc học. Chương trình học ngày càng khó lên sẽ khiến trẻ chùn bước trước việc học, đồng thời lúc này trẻ bước vào tuổi dậy thì, sinh lý và tâm lý cũng đều có những thay đổi rõ nét. Trẻ sẽ thường xuyên có sự thay đổi tâm trạng thất thường. Ngoài ra, ở giai đoạn này, các mối quan hệ giao tiếp xã hội của trẻ cũng được bắt đầu, niềm hứng thú và sở thích của trẻ cũng ngày càng phong phú hơn. Điều quan trọng là cha mẹ không nên sốt ruột mà cần làm người bạn thân thiết của con cùng đối mặt với thời kỳ đặc biệt này. Tò mò và ham học hỏi vốn là bản tính của mỗi đứa trẻ. Như vậy, học tập đáng lẽ cũng là một sở thích được trẻ đón nhận. Vậy tại sao có đứa trẻ lại xuất hiện trong tình trạng chán học? Cha mẹ không nên bắt ép con trẻ bằng những biện pháp cứng rắn hay nhẹ nhàng, mà trước hết cần tìm hiểu nguyên nhân bằng tấm lòng thấu hiểu trẻ, sau đó cùng trẻ giải quyết vấn đề. Đây là nguyên tắc quan trọng khi giải quyết các vấn đề của trẻ. Đối với vấn đề cụ thể, cần có sự phân tích cụ thể. Các chuyên gia tâm lý cho rằng nếu trước đó con trẻ ham học, thì đó chỉ là sự ngoan ngoãn do bị bắt ép, chứ không phải vì trẻ cảm nhận được niềm vui trong học tập, không phải bắt nguồn từ nguồn động lực nội tại của trẻ. Như thế, động lực học tập của trẻ rất dễ bị ảnh hưởng bởi các nhân tố bên ngoài và suy yếu. Tiểu học là thời kỳ quan trọng để trẻ coi học tập là sở thích và niềm vui. Nếu ở tiểu học, cha mẹ và giáo viên chỉ chú ý đến thành tích học tập của trẻ, thì đến giai đoạn trung học cơ sở, trẻ rất khó phát triển được một phương thức học tập thích nghi với môi trường mình đang theo học. Tình trạng chán học vì thế mà cũng nảy sinh. Muốn để trẻ học tập một cách vui vẻ ở giai đoạn trung học, điều quan trọng là trước năm 15 tuổi, cần để trẻ có niềm say mê và sở thích phong phú, đồng thời làm được một số công việc trên cơ sở những gì mình thích. Nếu ở giai đoạn tiểu học, trẻ không có được niềm vui từ quá trình học tập, thì đến năm 14-15 tuổi, khi sức ép của việc học hành tăng lên, trẻ sẽ rất dễ rơi vào tình trạng chán học. Hiện nay, trẻ phải chịu sức ép học hành rất lớn, nhà trường và giáo viên đều nhấn mạnh tầm quan trọng của việc học và thành tích thi cử. Thực ra, không có đứa trẻ nào là không muốn thành tích cao. Cha mẹ cần có sự gợi mở hợp lý, giảm bớt áp lực cho trẻ, cố gắng không chỉ chú ý vào điểm số và thứ hạng của trẻ, mà phải quan tâm đến quá trình học tập, suy nghĩ của trẻ và vấn đề làm thế nào để có được một phương pháp học tập hiệu quả. Hệ thống kiến thức và những kỹ năng sinh tồn của chúng ta chủ yếu có được trong thời kỳ học đại học. Còn tiểu học và trung học là thời kỳ bồi dưỡng lòng yêu thích, việc học tập và phương pháp học tập có hiệu quả. Chính vì vậy, ở bậc tiểu học và trung học, không nên để trẻ mệt mỏi quá độ, cần dựa vào bản tính ham chơi của trẻ để định hướng gợi mở, chơi mà học, học mà chơi, để trẻ cảm nhận được niềm vui và sự thành công trong học tập. Học tập không phải là công việc của trẻ, cũng không phải là gánh nặng của trẻ. Chúng ta hãy thay đổi nhận thức về khái niệm học tập, tạo cho trẻ một môi trường học tập khiến trẻ cảm thấy vui vẻ. Làm được điều này đồng nghĩa với việc bạn đã lắp cho trẻ một động cơ ham học. econthientai.com kính mời quý thính giả cùng đến với nội dung tiếp theo. 6. Mất hứng thú là khởi nguồn của hứng thú mới. Thế kỷ 19 ở Đức, có một thần đồng tên là Kerwitz. Năm 8 tuổi, cậu đã tinh thông 6 ngôn ngữ Đức, Pháp, Ý, Latin, Anh và Hy Lạp. Đồng thời, am hiểu lĩnh vực động vật học, vật lý học, hóa học, đặc biệt là giỏi toán học. Năm 10 tuổi, Kerwitz vào đại học, 14 tuổi, nhận bằng tiến sĩ triết học, 16 tuổi, nhận bằng tiến sĩ luật học và được bổ nhiệm làm giáo sư luật học trường Đại học Berlin. Năm 23 tuổi, cho ra đời cuốn Sai lầm của Dent, cuốn sách giá trị để nghiên cứu về Dent. Sau đó, Kerwitz đã dành trọn cuộc đời còn lại để giảng dạy trong các trường đại học nổi tiếng của Đức, truyền bá tư tưởng và trí tuệ của ông. Chính nhà khoa học này khi còn nhỏ cũng đã từng không quá hứng thú với việc học. Sự định hướng và khích lệ của người cha đối với Kerwitz là một sự gợi ý rất tốt cho chúng ta. Một thời gian dài, cha Kerwitz phát hiện ra cậu không có hứng thú với việc học hành và thường ngồi thở thẫn cầm sách. Cha cậu không trách mắng mà chỉ hỏi tại sao cậu không tập trung. Kerwitz nói, trước đây con rất có hứng thú với việc học, nhưng gần đây trong đầu luôn có câu hỏi ám ảnh con. Mình học nhiều như thế để làm gì? Học nghề mộc có thể làm đồ gỗ, học rèn có thể rèn nông cụ, nhưng còn học nhiều ngôn ngữ và thơ ca như vậy để làm gì? Thấy con trai hỏi vậy, cha của Kerwitz rất mừng, vì con trai ông đang suy nghĩ vấn đề ở góc độ sâu hơn, và đây chính là cơ hội để ông giáo dục tùy cơ đối với con. Trước tiên, ông đã khẳng định suy nghĩ của con trai rồi trả lời rất hóm hỉnh rằng, nếu không có toán học, thì sau này làm sao con có thể tính toán xây nhà hết bao nhiêu vật liệu? Không có văn học, sẽ không có những kiến thức thẩm mỹ, làm sao con có thể xây được một ngôi nhà đẹp? Con trai, con hãy nhớ rằng, thơ ca, văn học, hội họa, âm nhạc, triết học đều là sản phẩm trí tuệ của nhân loại, là những tinh hoa tuyệt vời nhất trên thế gian này. Con có thể làm nhà ngoại giao, dịch giả, nhưng nếu con nắm được những kiến thức này để làm thợ mộc, thì ngôi nhà mà con làm sẽ đẹp biết bao. Nghe đến đây, ánh mắt sáng ngời của Kerwitz lộ rõ vẻ vui mừng, nhưng thắc mắc trong lòng đã hoàn toàn được tháo gỡ. Cha Kerwitz đã gợi mở cho nhu cầu nội tại cho con trẻ, nguồn sức mạnh bắt nguồn từ nội tâm này sẽ hiệu quả và lâu dài hơn rất nhiều so với sự phê bình, giáo huấn, khích lệ, trừng phạt. Chúng ta hãy đặt một giả thiết, giả dụ khi nhìn thấy con trai không tập trung, cha Kerwitz liền phê bình con ngay. Tại sao đang yên đang lành lại không thích học nữa? Thật đúng là chẳng ra làm sao cả, suốt ngày đầu óc chỉ để đi đâu, không có chí tiến thủ gì cả. Cho con học hành là để con đi làm thợ mộc, thợ rèn ư? Tập trung học hành đi, còn suy nghĩ vớ vẩn, cha sẽ đánh gãy chân đó. Lúc này đây, hiệu quả sẽ thế nào? Không những mất đi cơ hội tốt để giáo dục con trẻ, mà còn làm tổn thương lòng tự trọng của con. Ngay cả lòng đam mê hiểu biết của con trẻ cũng sẽ bị bóp chết. 7. Đứng trên góc độ mới, nhìn nhận tính hiếu động của con trẻ. Con trai tôi năm nay 8 tuổi, vô cùng nghịch ngợm. Ở nhà thường làm vỡ đồ đạc, chơi với bạn bè cũng thường xuyên làm bạn khóc. Nhưng vậy quanh con vẫn có một nhóm trẻ, cứ như là ông tướng vậy. Cách dạy con của vợ chồng tôi không giống nhau, tôi thì thiên về hòa bình, nhưng chồng tôi thì rất nghiêm khắc. Đôi lúc còn dùng vũ lực để giải quyết vấn đề, nhưng hiệu quả rất thấp. Chính vì thế, chúng tôi thường xuyên xảy ra tranh cãi. Tôi muốn hỏi chị nên làm gì với những đứa trẻ nghịch ngợm, làm thế nào vợ chồng tôi mới có thể thống nhất trong cách dạy con. Quan sát tính tình của trẻ từ góc độ gia đình. Thông thường, cha mẹ sẽ chấp nhận những đứa con phục tùng, lệ thuộc hơn là những đứa trẻ hiếu động, nghịch ngợm, tò mò, thích khám phá các sự vật. Tôi cho rằng chính ở những đứa trẻ này lại tiềm ẩn nhiều tiềm năng phát triển. Trước hết, cha mẹ không nên dùng những từ đánh giá như quỷ sứ, rắc rối hay dùng bạo lực đối với những đứa trẻ như vậy, sẽ khiến trẻ càng chống đối và nổi loạn. Thậm chí, trẻ sẽ dùng những hành vi cố tình để đáp trả sự nỗ lực của cha mẹ. Thực ra, cái mà con trẻ chống lại không phải là cha mẹ mà là quyền lực được cha mẹ sử dụng. Ở một mức độ nhất định, một số hành vi của trẻ chịu sự ảnh hưởng bởi nhân tố tính cách của cha mẹ. Nếu ngay từ khi trẻ chào đời, cha mẹ đã coi trẻ là một con người hoàn chỉnh để tôn trọng, chuyện trò rủ rỉ, chứ không dùng những biện pháp thể hiện quyền lực như đánh chửi, quát mắng để ảnh hưởng tới con trẻ. Hành vi của trẻ cũng sẽ ít mang khuynh hướng bạo lực và sốc nổi. Nếu đứng trên góc độ gia đình để quan sát tính tình của đứa trẻ, chứ không chỉ nhìn nhận bản thân đứa trẻ, có thể cha mẹ có sự đánh giá khách quan hơn. Bạn có thể để ý xem, chồng bạn và những cháu trai khác trong gia đình bạn, khi ở độ tuổi này thì thế nào? Có thể trong gia tộc của bạn, từng có một cậu bé nghịch ngợm hơn con trai bạn. Xem hiện anh ta thế nào, tốt hay không tốt, thành đạt hay không thành đạt. Nếu tình hình của anh ấy rất ổn, thì bạn hãy hỏi cha mẹ của anh ấy đã làm những gì, làm thế nào để một đứa trẻ tình nghịch trở về quỹ đạo bình thường. Dĩ nhiên, tiền đề là có mối quan hệ huyết thống. Phương pháp giáo dục khác biệt có thể tạo cho trẻ nhiều cơ hội trưởng thành hơn. Còn về vấn đề phương pháp giáo dục của cha và mẹ giống nhau hay không, thì tôi cho rằng không đáng ngại. Hai người có phương pháp giáo dục khác nhau có thể bổ sung cho nhau. Nếu quan niệm giáo dục cơ bản không giống nhau cũng không sao cả, chỉ cần hai người ủng hộ nhau, không chỉ trích nhau thì cũng sẽ không xảy ra xung đột và mâu thuẫn ở con trẻ. Mẹ nhẹ nhàng, cha nghiêm khắc, cha mẹ sẽ hỗ trợ cho nhau. Chỉ sợ người mẹ nói, tính cách này của con chẳng khác gì cha. Người cha thì nói, cha thấy con được mẹ chiều nên sinh hư, cha phải chỉnh đốn lại. Từ sự khác biệt của cha mẹ, trước hết, con trẻ sẽ thấy họ không đoàn kết, không thống nhất, con trẻ bị kẹt giữa hai luồng sức mạnh, chắc chắn trong lòng sẽ cảm thấy bất an, thắc mắc. Cha mẹ không nên cho rằng chỉ có những đứa trẻ ở độ tuổi dậy thì mới có tình trạng xung đột, nổi loạn. Phôi thai tinh thần của con trẻ có được là nhờ sự phát triển của phôi thai thể xác. Kể từ giây phút chào đời, trẻ đã có hoạt động tâm lý. Sự không thống nhất trong phương pháp nuôi dạy con của cha mẹ sẽ gây ra các vấn đề do bất đồng ý kiến. Vấn đề này rất nghiêm trọng. Để thống nhất được ý kiến, có những cặp vợ chồng xảy ra tranh cãi và xung đột. Như thế, không những không thể đem lại cho trẻ sự nuôi dạy tốt hay những cái trẻ cần, mà còn khiến con trẻ cảm thấy mâu thuẫn trong lòng và không biết phải theo ai. Ngược lại, nếu cha mẹ, mỗi người duy trì một phương pháp giáo dục, mặc dù khác biệt nhưng lại bổ sung cho nhau, thì sự giáo dục mang tính khác biệt này sẽ đem lại cho trẻ nhiều cơ hội trưởng thành hơn là cả hai người đều có phương pháp giáo dục giống nhau. Khi con trẻ nhắc đến mẹ, người cha liền nói, mẹ là mẹ dỗ con thế nào, cha không can thiệp, cha dạy con theo cách của riêng mình. Tiền đề là phương pháp giáo dục này phải khoa học. Nếu con trẻ nói với mẹ về cha, người mẹ cũng sẽ nói, cha là đàn ông, cha dạy dỗ con theo cách của phái mạnh, con phải tiếp thu, hiện tại con còn nhỏ, lớn lên con sẽ là phái mạnh. Lúc này đây, khác biệt chính là một hợp lực. Quan trọng là phải xem hai vợ chồng phối hợp với nhau như thế nào. Sự trưởng thành của con trẻ là một quá trình trường kỳ và phức tạp. Có rất nhiều nhân tố ảnh hưởng đến con trẻ. Ở mỗi giai đoạn, cũng không hẳn tất cả đều theo ý muốn của chúng ta. Hãy cho phép trẻ có một chút nổi loạn và không trọn vẹn. Qua được bước này, có thể cậu quỷ sứ khiến bạn phải lo lắng, buồn rầu sẽ trở thành một chàng trai tốt, khiến bạn tự hào. Hãy tin vào con yêu của bạn, trong quá trình trưởng thành luôn có phép màu xảy ra. Dạyconthientai.com cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương 8A của cuốn sách Mẹ luôn đồng hành cùng con. Kính mời quý thính giả cùng đón nghe các chương tiếp theo của sách.